sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, chương 526, về hưu sinh hoạt. Maurice là bạch ngân thành phố xưởng luyện thép điển hình cần cù công nhân. Hắn sớm rời khỏi giường, cùng nhà mình lão bà làm điểm tâm. Một bữa chuẩn bị cho tốt tốt, vừa vặn 6 giờ, hai người cưỡi một cái xe đạp tiến về khu công nghiệp xưởng luyện thép. Maurice nhìn một chút khu công nghiệp đường đi, hai bên đường đi cưỡi xe đi làm người biến ít. Lão bà, hôm nay đi làm người thật giống như thiếu một rất nhiều. Có thể không ít sao? Hiện tại quốc gia cải cách, về hưu về nhà học tập, người máy giúp chúng ta làm việc. Nàng lão bà làm tại xe đạp phía sau xe, hay là trung niên nàng thức tỉnh thiên phú về sau, làn da lại non mấy tuổi, nhìn qua giống 23 tuổi nữ nhân. Nghe xưởng trưởng nói, hậu thiên liền đến phiên chúng ta nhà máy về hưu. Ngươi nói, chúng ta học được đi vào sao? Đều 30 mấy tuổi người. Maurice sư cái đuôi lung tung lắc lư, nội tâm vô cùng bất an. 30 mấy tuổi hắn đã qua học tập giai đoạn hoàng kim kỳ. Cho dù là ban đêm ở trong xưởng mở lớp học ban đêm, tuổi trẻ thú nhân giáo sư dạy hắn học tiểu học, toán thuật, đều cảm giác rất cật lực. Học tập là cảm giác gì đâu? Maurice cảm thấy là hắn rõ ràng nghe hiểu, nhưng là sau khi tan học đảo mắt liền quên nửa thành. Hôm sau đi ngủ tỉnh lại liền toàn quên. Có loại nước đổ đầu vịt cái chân. Từ đó về sau là hắn biết mình thiên phú cố định, thật học không được. Đương nhiên, lớp học ban đêm thú nhân lão sư không ngại kỳ phiền lặp lại giáo dục về sau. Hắn miễn cưỡng học xong tiểu học toán thuật. Người coi như không hiểu, quốc gia chúng ta phái ra giáo sư thế nhưng là giáo sư cấp nhân vật, cùng phổ thông lão sư dạy học năng lực không giống. Người ta là hàng thật giá thật giáo sư. Nghe xong liền hiểu. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Maurice tò mò dựng thẳng lên tai sư tử. Nàng lão bà ngồi ở chỗ phía sau ôm eo của hắn. Hồi ức nói, Murphy nhà bọn hắn hôm qua liền lĩnh một phần máy tính gói quà lớn, mời ta đi học chung. Sau đó ta liền hai ý nghĩa. Ngươi đoán làm gì? Làm gì? Trong máy vi tính người ta giáo sư trình độ cao, giảng bài một tờ tiếp một tờ. Ta hết lần này tới lần khác toàn nghe hiểu. Coi như ngươi bây giờ kiểm tra ta tối hôm qua học nội dung, ta đều có thể đọc ra đến cấp ngươi nghe. Vậy ngươi vác một cái thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Ngươi hãy nghe cho kỹ ha. Tiếp lấy lão bà hắn liền niệm nghiêm sách tiểu học toán thuật công thức đọc ra đến, cùng chút ít đề mục. Maurice kinh ngạc, lão bà hắn là cái gì tiêu chuẩn? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng là nàng lưng công thức đọc được lưu loát như vậy, liền lắp bắp đều không đánh. Nói rõ người ta giáo sư dạy học trình độ xác thực không phải ăn chay. Tai sư tử tộc nhân thích ăn thịt, ăn chay tính nghĩa xấu. Giờ phút này Maurice bắt đầu chờ mong sau khi về hưu học tập sinh sống. Trở lại bên trong xưởng, hôm nay như thường lệ khởi công. Xưởng trưởng mỗi ngày khởi công trước cổ vũ lời nói lại biến thành cổ vũ về hưu lời nói. Các vị các đồng chí, quốc vương chính thức hạ đạt xưởng luyện thép nhân viên về hưu văn kiện. Tất cả mọi người có thể có lương về hưu. Hôm nay tiếp tục cố gắng làm việc, bảo vệ tốt cuối cùng hai ngày cương vị. Không muốn thư giãn? Vâng. Không có vấn đề, nói đến rất muốn về hưu, ta còn nghĩ vì quốc gia làm việc a. Đã có reo hò, cũng có thanh âm phản đối. Maurice bên người liền có một ít đại thúc không muốn về hưu. Xưởng trưởng nhìn mấy lần không muốn về hưu thú nhân, tiền chạm tán những người khác, để bọn hắn trở lại cương vị của mình công việc, lại đơn độc làm tư tưởng của bọn hắn công việc. Quốc gia để ngươi về hưu, không phải vĩnh viễn về hưu, mà là để ngươi vì tương lai quốc gia làm càng lớn cống hiến a. Ano, không nên suy nghĩ nhiều, an tâm về hưu, học tập cũng không phải là một việc khó khăn. Phải tin tưởng giáo sư trình độ. Vụng trộm nói cho các ngươi biết một cái khác người không biết. Quốc gia cơ mật, các ngươi không thể nói cho người khác biết à. Quốc gia sinh vật sở nghiên cứu đang nghiên cứu. Đột phá tuổi thọ gen đoạn. Chỉ cần phá giải gen huyền bí. Chúng ta thế hệ này người đem sống đến tận thế một giây sau cùng. Không muốn bởi vì trước mắt tiểu công làm mà đã mất đi ôm tương lai cơ hội. Quốc gia cần chính là trí tuệ của các ngươi a. Xưởng trưởng Lôi kéo mấy vị trong nhà xưởng lão công nhân. Lời nói thâm thía, tận tình khuyên bảo, không tiếc vẽ lên nào đó không muốn người biết quốc gia cơ mật các loại bánh nướng. Đem lão công nhân hù được sửng sốt một chút. Tốt, đã quốc gia cần chúng ta về hưu học tập. Vậy chúng ta liền về hưu học tập. Mấy tên lão công nhân đi qua thận trọng suy nghĩ cùng đủ kiểu. Xoắn suýt về sau, gật đầu đáp ứng xưởng trưởng yêu cầu. Cũng vỗ ngực một cái, nói mình có thể dẫn đầu thuyết phục trong xưởng cái khác ngoan cố phần tử. Xưởng trưởng tốn mười mấy phút, rốt cục làm thông tư tưởng của bọn hắn công việc. Không khỏi vì chính mình bôi một thanh cao hứng mồ hôi. Quốc gia vì cái gì tuyển Bạch Ngân thành phố làm về hưu thí điểm? Đó là bởi vì trừ nghề phục vụ, toàn viên về hưu liên quan đến ngành nghề quá lớn, dễ dàng gây nên xã hội nguy cơ. Đặc biệt là Minh Nhật thành phố nhân khẩu lượng cấp quá khổng lồ. Nếu như tại cải cách trước có một cái làm mẫu thành thị làm tấm gương, như vậy cải cách công việc liền tốt làm nhiều. Đồng thời cũng vì sửa chữa sai, vạn nhất phát sinh sai lầm gì, cũng có thể thông qua trí tuệ nhân tạo giám sát kịp thời điều tiết trở về. Cũng vì Minh Nhật thành phố cải cách tích lũy kinh nghiệm. Bởi vậy Alan lựa chọn Bạch Ngân thành phố làm thí điểm. Đợi đến Bạch Ngân thành phố toàn thành phố cải cách hoàn tất, lại đem về hưu triều cường trải hướng vòng Minh Nhật thành phố thành thị bầy. Tiếp lấy lại mở rộng đến cấp tỉnh đơn vị. Bạch Ngân thành phố về hưu triều cường từ quân công xí nghiệp bao trùm đến dân dụng xí nghiệp. Càng ngày càng nhiều người về đến trong nhà, trở lại trường học. Ngày thứ ba, Maurice cũng hưởng ứng quốc gia về hưu hiệu triệu, tại chính sảnh lĩnh về hưu chứng minh cùng về hưu trợ cấp. Sáng sớm ngày thứ bốn, Maurice quen thuộc sáng sớm, ăn điểm tâm song song cùng lão bà cưỡi xe tiến về xưởng luyện thép. Trông thấy xưởng luyện thép trước cửa bảo an cương vị đã thay đổi một tên kim loại người máy. Hắn lúc này mới ý thức được hôm nay không cần đi làm. Nhiều năm quen thuộc để hắn quên đi hắn đã rời chức sự tình. Về hưu sự tình cải biến hắn sinh hoạt. Bất quá từ người máy công ty lĩnh một phần máy tính gói phục vụ về nhà. Cũng mở ra giáo sư mạng lưới chương trình học về sau. Hắn liền mê mẩn. Học cái gì sẽ cái gì? Bởi vì nhân dân cả nước về hưu thời gian không nhất trí. Cho nên người đến sau nhìn chính là giáo sư ghi âm video. Ghi âm video đồng dạng có giáo dục lực lượng. Chỉ bất quá hiệu quả giảm bớt một điểm. Không có trực tiếp hăng hái. Ngày thứ 15, Bạch Ngân thành phố hoàn thành trừ nghề phục vụ. Thương nghiệp các loại ngành nghề toàn viên về hưu. Sau khi về hưu, thú nhân sinh hoạt thời gian biến nhiều, bởi vì giáo sư chương trình học học tập lực quá hiệu suất cao. Trưởng thành thú nhân mỗi ngày học tập 4 giờ liền không sai biệt lắm. Thời gian còn lại có thể làm điểm khác, tỉ như dạo chơi thương nghiệp đường đi, đi một chuyến tu kiến nhiều ngày nhưng không có đi dạo qua Bạch Ngân thành phố công viên. Hoặc là khai ra bên trong mua rất nhiều ngày nhưng không có thời gian ngồi ô tô. Tiến về nơi khác khoảng cách ngắn du lịch, bởi vì thương nghiệp cùng phục vụ nghiệp không có ngừng kinh doanh. Thú nhân mỗi ngày thông qua học tập cùng bài thi đều có thể thu hoạch được tương ứng học tập phụ cấp. Cũng không thiếu tiền, bởi vậy dùng tiền cũng không cần quá tính toán tỉ mỉ. Người trưởng thành ở nhà học tập, mỗi ngày thu nhập cùng đi làm không có khác nhau. Thậm chí gia đình thu nhập còn cao hơn 20% trái phải. Đối với quốc gia cưỡng chế an bài về hưu chính sách không còn có lời oán giận. thậm chí phát hiện nhân sinh niềm vui thú nhiều rất nhiều. Sát vách Minh Nhật, thành phố thị dân cũng ngày mai thông qua báo chí, mạng lưới cộng đồng hiểu rõ Bạch Ngân thành phố sinh hoạt biến hóa. Đối với cái này cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể lý giải được. Cảm giác về hưu sinh hoạt rất nhàm chán, nhưng là hưu nhàn một tuần sau, phát hiện dạng này thời gian coi như không tệ. Đầu chó, dây PG, trên lầu vị kia, trước đó không phải nói kiên quyết phản đối về hưu học tập sao? Thật là thơm cảnh cáo, hôm nay có thể lại trượt chó con, thật vui vẻ, thân là tai chó tộc người, bảo hộ chó con người người đều có trách nhiệm. Đầu chó, dây PG, đầu chó, dây PG, nghiêu đầu tộc người khởi xướng mãnh liệt kháng nghị. Mọi người hẳn là cự tuyệt ăn thịt bò. Trong hiện thực ta khúm núm, trên internet ta trọng quyền xuất kích. Không muốn ăn thịt heo thịt gà, cùng ta ăn cỏ đi. Thức ăn chay chủ nghĩa người liên minh hoan nghênh mọi người gia nhập. Tài thỏ tộc phát bài viết, Sơn, trước kia Bạch Ngân thị dân nói đều là công việc, mà bây giờ dần dần xa điêu hóa. Minh Nhật thành phố dân mạng nhóm xem không hiểu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục